Chương 684, nước hướng chỗ cao đồn đại. Trệ mưa suốt đêm lại triệt mình, chăm lo như thảo trong mưa sinh tuy là biết bằng Lư Duyệt tính tình, vô luận tại dưới tình huống nào, nhưng có một hơi tại, nàng đều có thể sống được thật tốt, Nô Lộ Lộ QNZ không có cách nào an tâm. Nàng thật sâu cảm thấy nha đầu kia, chính là cái ngồi tù mệnh. Đầu của nàng đau đến rất, sớm biết nha đầu kia ở bên ngoài sông sông, liền sẽ bị người giam lại, còn không bằng nàng sớm đem nàng bắt giam, ngược lại không cần dạng này ngày đêm lo lắng. Từng mai ngọc giản, bị nàng bày quanh thân đều là, xem hết cái này xem cái kia, Nô Lộ Lộ cố gắng nghĩ triệt, hy vọng có thể lại làm điểm linh cảm, giúp nàng đem trận pháp cấm chế lại hoàn thiện một điểm, tối thiểu nhất tại đại nhân phát hiện mắc lửa thời điểm, có thế nhiều ngăn một hồi, để bọn hắn bên này người, thông dong làm tốt chặn giết chuẩn bị. Nô Lộ Lộ đắm chìm trong trận pháp trong hải dương, rất nhanh liền đem đầu của mình đau đem quên đi. Mộ Thiên Nhan lắc đầu, giúp nàng chầm chầm thủy tinh cầu. Hắn biết nhà mình phu nhân kìm nén một hơi, không giúp Lư Duyệt, đem cái kia đại nhân sửa chữa một trận, khẩu khí kia tuyệt đối không ra được, về sau nhất định sẽ thưởng cùng chính nàng phân cao thấp. Ai hắn vụng trộm ở trong lòng thở dài một hơi. Bọn hắn một nhà ba miệng, hình như đều thiếu nợ nha đầu kia. Sư tôn tiến giai hóa thần quang hoạch, là nàng sớm theo đọa ma hải bên trong đưa ra. Nhất tuyến thiên ân cứu mạng, thậm chí ngay cả hắn thần thụ hàng long, đều có thể xem như người ta để. Còn có Lộ Lộ người đồ tử trận đạo ngọc giản, xú nha đầu có thế cho hết nàng chuyển đến. Còn nói cái gì, theo người đồ tử Kỷ Trường Minh sư phụ nơi đó tính, Lộ Lộ hiện tại cũng coi như nàng nhị sư tỷ, mọi y thư nhất định phải bảo bọc nàng. Mộ Thiên Nhan lại thở dài một hơi, hắn cũng muốn bảo bọc nàng đâu, đáng tiếc có một số việc, bọn họ thật sự có tim vô lực. Trong thủy tinh cầu, núi Mạc Cơ phong cảnh rất tốt, có thế đại nhân hình thái không bình thường. Tại không chủ động lộ ra bộ dạng, không đụng chạm cấm chế bên trong, bọn họ căn bản tìm không ra hắn. Cổ Vu bãi săn Lư Duyệt đối viễn cổ vạn tộc cảm giác lên hứng thú, vừa vặn trời nắng chang chang, nàng QNZ thực tế không vui lòng quá loại kia, vừa mở mắt, liền cảm giác ngay cả không khí đều muốn bốc cháy lên thời gian. Nàng tại từng cái sườn núi bên trong tìm kiếm địa động, tìm kiếm đã từng vạn tộc cái bóng. Một cái, hai cái, ba cái liên tiếp 10 cái sườn núi. Lư Duyệt phát hiện, cơ hồ mỗi cái sườn núi phía dưới, đều có lớn nhỏ không đều địa động, chỉ là bọn chúng đã từng chủ nhân, đã sớm bùi quy trần, đất về với đất. Chứ ngẫu nhiên có thế xem linh khí sớm mất mảnh vỡ pháp bảo, cái gì đều không tồn tại. Âm âm rầm rầm sườn núi lâu năm thiếu tu sửa, bên ngoài hạ lôi đánh, thế mà sập thật lớn một khối. Lư Duyệt mang ra ngoài, nhiều ngày khô nóng, khó được ngày hôm nay trời mưa, chỉ thấy tâm tình đều sẽ rất nhiều. Âm ầm lại là một tiếng lôi điện lớn đánh xuống, liên hạ mưa đều cùng địa phương khác không đồng dạng, bầu trời hình như lọt bình thường, lốp bốp mưa to phiêu bạt mà xuống. Mặt đất rất nhanh liền tích lấy nước. Lư Duyệt đem phương pháp ghế dựa biển lớn, cao hứng ở bên trong nghe mưa pha trà ầm ầm bầu trời cũng rất giống muốn sụp giống như, mây đen ép tới cực thấp Lư Duyệt một bình trà còn không có uống cạn, đột nhiên phát hiện tại một cái không tại trong nhận thức biết kỳ quái hiện tượng. Người đều nói nước chảy chỗ trũng, thế nhưng là nơi này nước nhưng thật giống như đi ngược dòng nước, chuyên hướng cao địa phương khắp để chứng minh nàng không nhìn lầm. Lư Duyệt đặc biệt thoát dày, theo phương pháp trên ghế xuống, đi chân đất cảm thụ nước hướng cao đồn đại kỳ lạ. Rất nhanh nàng liền phát hiện, những thứ này nước, hình như đều tại theo nhất định tuyến đường, hướng nơi xa lớn nhất sườn núi đi. Này có thế kỳ quái. Lư Duyệt có chút hiện lên thân thể, giữa không trung bên trong. Nhìn thấy sở hữu chỗ chúng chỗ nước mưa, đều là như vậy thời điểm, không khỏi đối cái kia lớn nhất sườn núi, lên vô hạn lòng hiếu kỳ. Ngồi trở lại phương pháp ghế dựa, nàng rất nhanh liền đến ngọn núi kia bao, chỉ là thần thức tìm tòi lại dò xét, cũng không thấy khả năng nhập khẩu, dòng nước đi lên, hình như đều bị tầng đất hút. Nay thật là kỳ quái, Lư Duyệt ánh mắt hơi sáng, trên điển tịch nói, viễn cổ vạn tộc, càng là không biết tên tiểu tộc, càng có kỳ quái thiên phú. Loại tình huống này, nàng không thể không hoài nghi, núi này trong bọc chôn lở y cái nào đó cấm kỵ tộc tiền bối. Tìm không ra vào miệng, có thể là bên trong sập, muốn tìm tòi hư thực, chỉ sợ muốn đào người ta mộ phần. Lư Duyệt đem người đồ tử sư phụ lưu cho người hữu duyên ngọc giản lấy ra lại kiểm tra, phát hiện nhà nàng sư phụ, đều là lười nhác tính tình, đối với nơi này giới thiệu không rõ ràng vô cùng, chỉ chuyên chú nói bởi vì hai cái mặt trời hai cái mặt trăng. sinh ra cực nhiệt cùng cực bỏ vào thời tiết, và bởi vì bọn chúng, một ngày làm hai ngày tu luyện chuyện. Cái khác căn bản cao y giả mở đều không có. Thu hồi ngọc giản về sau, Lư Duyệt đối cái này sườn núi có chút cau mày, nàng là đào mộ vẫn là không đào mộ đâu, đào đại biểu bất kính người ta có thể ngủ ở đây, chiếm lớn nhất sườn núi, hắn lúc còn sống nhất định là cái năng lực nhân vật. Không đào nàng hiện tại quả là hiếu kỳ muốn chết. Nơi rách nát này, nếu như chỉ tu lùi hệ nờ, không cho mình tìm một chút việc vui, nàng chính là cái tượng gỗ. Về sau ra ngoài, nghị hống cốc lệnh tắc cùng một chỗ đi vào, nàng cu nở dê nhất định sẽ bởi vì 10 năm lao ngủ, mà trong lòng bất an. Lư Duyệt vây quanh sườn núi dạo qua một vòng lại vòng, đến cùng không đính trụ lòng của mình, để quang chi vòng phía trước mở đường, một hồi lâu về sau, mới đào ra một cái có thể vào động, hình như bên trong chính là thật tâm. Một quả nguyệt quang thạch giơ cao trên tay, phương pháp ghế dựa chống đỡ một tầng thật mỏng vòng bảo hộ, theo đất đai ôn nhuận phương hướng, một chút xíu cùng vào. Tí tách tích thủy thanh âm ở phía trước vang lên, Lư Duyệt trong lòng hơi vui, cuối cùng đã tới đi này một hồi, nàng đã nghiêng đảo vài trăm mét, lại không đến, đều muốn nửa đường bỏ cuộc. Lưu thủy tại phía trước hội tụ, rơi xuống một cái siêu cấp đại trong ao. Lư Duyệt mẩn ngơ, nàng tại cái chỗ chết tiệt này, tuy rằng luôn luôn tu luyện không như thế nào đi dạo, có thể làm tìm xong thiết mục rừng, cu nở dê chạy vài trăm giảm, chưa từng thấy mặt đất nước đâu. Chẳng lẽ nơi này sườn núi, căn bản không phải giấu người, mà là cổ vu biết mặt đất đồn đại không ở nước, cố ý quấn dưới trận pháp nguyệt quang thạch ánh sáng trong này bị ăn hơn phân nửa, mơ hồ xem không xa, mà thần thức ở đây, lại có chút vằn mẹo, Lư Duyệt không có cách, chỉ có thể tại chân trước ném ra hai khối ánh nắng thạch. Không gian đột nhiên lúc nào tới sáng rõ, để con mắt của nàng nhịn không được híp híp, đợi cho lại mở ra lúc, trên người lồng tơ đều muốn dựng lên. Ao nước đối diện vách đá bên trong, khảm một đôi lạnh lạnh, không có bất kỳ cái gì tình cảm ánh mắt, ngay tại nhìn chằm chằm nàng. Lư Duyệt ngây người tại chỗ một hồi lâu, chắp tay, để phương pháp ghế dựa chậm rãi lui lại, nàng có loại cảm giác kỳ quái, chủ nhân của cặp mắt kia, hình như không có chết nảy ra, thật đang ngó chừng nàng. Đã tới, Ly Hệ nở đến, nói cho ta một chút đi, có chút thanh linh thanh âm, theo vách đá bên trong thả ra, bởi vì bên này không gian vấn đề, bị phóng đại thật nhiều. Lư Duyệt nuốt nước miếng một cái, không biết mình là lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy, vẫn là tiến lên cùng cái này viễn cổ hoặc là thượng cổ sinh linh nói chuyện. Theo trong thanh âm, nàng có thể nghe ra đối phương có thể là nữ, chỉ là nàng cả người, hình như đều dài tại vách đá bên trong, chỉ có cặp mắt kia. Không dám sợ hãi vách đá bên trong thanh âm, mang theo nồng đậm trào phúng, tiểu nha đầu, ngươi là gan nhỏ như vậy, có thế như thế nào sông bãi săn a sông bãi săn. Lư Duyệt ánh mắt tù ngục một vòng, sâu cảm giác không đúng chỗ nào. Gặp nhau chính là duyên, ta cũng coi như ngươi tiền bối, như thế nào nhà ngươi trưởng bối không nói cho ngươi, gặp ta, nên đi cái gì lễ, nên làm như thế nào sao. Vách đá ken két vài tiếng, người ở bên trong hình như đang giãy giụa, nghĩ ra được. Lư Duyệt bận bịu muốn lui về sau, thế nhưng là phương pháp ghế dựa đột nhiên bất động, không chỉ bất động, cái ghế của nàng, thế mà còn tại một trầu về sau, chậm rãi hướng đối phương chạy tới. Cái này tiền bối thứ tội, Lư Duyệt vội nói, vãn bối chỉ là bởi vì nơi này hướng chỗ cao đồn đại nước, tò mò như vậy một chút, đi vào nhìn xem. Hướng chỗ cao đồn đại nước là nước hướng chỗ cao đồn đại sao? Khảm tại trên vách đá ánh mắt, tràn đầy khiếp sợ trợn trừng lên. Nước hướng chỗ cao đồn đại, ngươi không nhìn lầm. Phương pháp ghế dựa tiến lên tốc độ nhanh hơn chút, Lư Duyệt nghĩ từ bên trong chạy đến đều không được, nàng phát hiện thân thể của mình, giống như là sinh trưởng ở trên ghế, chỉ có thể nói chuyện ba cùng tài chỉ. Ta thể thật không có nhìn lầm vách đá bên trong ra hỏa, nhất định là phi thường kinh khủng tồn tại, này một hồi, Lư Duyệt hối hận muốn chết. Trên đời này, chết tại hiếu kỳ trên tu sĩ, không biết phàm đã. Nàng khó khăn vận khí thành người đồ tử sư tôn người hữu duyên, có cổ vu xuất nhập lệnh bài, như bởi vì nhất thời hiếu kỳ, đem mạng nhỏ ném cái này quái lạ địa phương, được nhiều thua thiệt. Ta nước hướng chỗ cao đồn đại, chỗ cao đồn đại, chỗ cao đồn đại, vách đá bên trong ánh mắt, lập tức mang theo vô cùng thương cảm cùng mệt mỏi, dùng sức nhắm lại. Lư Duyệt kinh chết rồi, nàng đã rời vách đá không đủ xa 3 mét, tại hai viên nguyệt quang thạch dưới, đều có thể nhìn thấy đối phương run rẩy lông mi. Nếu như cảm khái cái gì, trước tiên đem nàng thả nha, thế nhưng là người ta không thả nàng. Lông mi dài từ đầu đến cuối tại kia rung động a rung động, hình như tâm tình phi thường không bình tĩnh giống như. Lư Duyệt bận bịu ngừng thở, không dám có một tia quấy rầy. Người đồ tử sư tôn đã có nơi này lệnh bài, còn trọng điểm ra nơi này tu luyện chỗ tốt, vậy hắn nhất định tới qua nơi này. Thế nhưng là hắn lão nhân ra không ghi tội nơi này còn có người, mà có thế trong này cũng căn bản không thể nào là cổ vu. Không biết, viễn cổ cái kia chủng tộc, là tảng đá Lư Duyệt cố gắng nghĩ, thân là Tiêu Giao môn cùng Thiên Địa môn đệ tử, hai nhà điển tịch cái gì, có thể nói, hoàn toàn đúng nàng mở ra, nàng hình như không ở đâu bên trong, nhìn thấy cái kia chủng tộc là tảng đá. Một cặp mắt đào hoa lại mở ra lúc, đờ y thừa bi ai. Nói ngươi có phải hay không Vu Lư Duyệt vội vàng lắc đầu, không phải, ta là chính chính tông tông nhân tộc. Nhân tộc cặp mắt đào hoa tựa như lơ đãng đánh giá nàng một chút, nhân tộc ca vậy ngươi biết nhân tộc tồn tại sao? Lư Duyệt nhất thời có chút nhỏ ngộng, nhân tộc có cái gì tồn tại thượng cổ ma đạo đại chiến về sau, sở hữu điển tịch đều ghi chép nói, nhân tộc là thiên đạo ưu ái nhất tộc đàn. Cũng không có nói, là thế nào tới. Viễn cổ điển tịch cũng chỉ là nói, so với cái khác vạn tộc. Nhân tộc tại năm đó, là bèo bọt nhất chủng tộc. Vu, rất, người cặp mắt đào hoa có chút ghét bỏ nàng ngốc bộ dáng, nếu như không sử dụng thiên phú, bên ngoài hình tượng là giống nhau. Người biết không? Lư Duyệt sững sờ gật đầu, nàng lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, không bỏ qua đối phương nói vu cùng rất lúc, không thêm chữ cổ. Chân chính nói đến, nhân tộc kỳ thật chính là không có thức tỉnh huyết mạch thiên phú vu cùng rất. Cặp mắt đào hoa dùng một loại giọng khẳng định, bởi vì quá nhỏ yếu. Bởi vì khắp nơi bị những tộc quần khác khi dễ, vì lẽ đó, bọn họ khát vọng cứu thế chi chủ, tại không có cứu thế chi chủ thời điểm, tại đời đời trong truyền thừa, vừa hy vọng, chính bọn hà nở chính là mình cứu thế chi chủ. Lư Duyệt, nàng không biết mình trong lòng nên có cảm giác gì, chỉ là vô ý thức cảm thấy, đối phương nói, có thể là thật. Cổ vu cùng cổ man, vào thời viễn cổ, cũng là bị thiên đạo hậu ái, mà nhân tộc là cái phi thường kỳ quái chủng tộc. Thất tình lục dục muốn kết, lòng đang Phật ma trong lúc đó. Vì lẽ đó, đừng nói với ta, ngươi là người. Cặp mắt đào hoa nhìn nàng dễ rủa về sau, chậm rãi tán đồng xuống biểu lộ, tâm tình tốt một chu tờ, ngươi có thể là vu, cũng có thể là rất Lư Duyệt miệng có giật một cái. Nhân tộc tu chân công pháp, ban đầu là từ vu cùng rất diễn biến đi, cái này ngươi cuối cùng cũng biết đi Lư Duyệt, nàng thật không biết. Được rồi, nói cho ngươi. Cú nở dê nói không rõ ràng dù ghét bỏ, lại vô ác ý thở dài âm thanh, theo vách đá bên trong truyền ra, Lư Duyệt khẽ thở phào một cái, chỉ cần không phải kiên quyết nàng an đến vu, rất bên trên, đem cổ vu làm ra tội ác, tái ra đến trên người nàng là được. Có rượu không đổ một cái cho ta uống một chút. Lư Duyệt có chút ốc, nàng có miệng sao ken kết vách đá vỡ ra thanh âm, càng vang lên chút, cặp mắt đào hoa phía dưới một điểm đột nhiên rớt xuống một khối da đá. Lộ ra một tấm sung mãn đỏ chói môi. Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy, linh lực của nàng, lại có chút có thể động, yên lặng lấy ra một bình hạ phẩm linh tiểu, vừa mới mở ra nắp bình, chỉ thấy bên trong rượu, tại người ta có chút hút động bên trong, trượt ra một đầu ngấn nước, trực tiếp vào miệng nàng. Cái này hương vị miễn cưỡng cũng được ngay cả nuốt hai đại thanh về sau, hồ lô rượu dứt khoát rời tay mà đi, bay đến nàng bên môi, hình như có cái bàn tay vô hình tại cầm, tự nhiên vô cùng. Nàng muốn uống liền uống, linh quả phẩm chất, hình như thấp chút, lần sau nhớ được, lại cất rượu lúc, làm điểm cao cấp. Lư Duyệt không nói gì. Không gian dưới đất, đem nàng nuốt rượu thanh âm, cu nở dê phóng đại thật nhiều, ừ ngực, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, vu còn có người sao cặp mắt đào hoa giả bộ uống rượu, có thế trong thanh âm của nàng, mang theo vẻ mong đợi, càng mang theo một vẻ khẩn trương. Lư Duyệt trong lòng có chút cổ quái, tức rung đầu. Lại gật đầu. Có ý tứ gì cặp mắt đào hoa lập tức mở to chút. Ta cũng không biết, chỉ nghe nói, diệt thế chiến hậu, cổ vu vì bảo vệ huyết mạch truyền thừa, không chỉ ở bọn họ bản tộc bên trong thông hôn, cùng hóa hình yêu tu, nhân tộc, ma tộc, cổ man, đều có ngay cả quá nhân. Cặp mắt đào hoa khỏe mắt, hình như giật một cái. Ngươi vừa mới nói cổ vu, cổ man, ta hỏi ngươi, hiện tại cách diệt thế chiến, lại qua bao nhiêu năm? Lư Duyệt đầu rằng, lại hỏi nàng không biết cụ thể vấn đề. Hơn 10 đến 20 mấy vạn năm đi cụ thể, hình như không người nào thống kê. Cặp mắt đào hoa, thời gian dài như vậy sao? Tuy rằng đã có chuẩn bị, nhưng chân chính nghe được thời điểm, trong mắt nàng ảm đạm, vẫn là che đậy cu nở dê không thể che hết. Những năm này, ngươi nghe nói nào có cổ vu sao? Lư Duyệt chần chờ một chút, cảm thấy sự tình khả năng không phải nàng nghĩ như vậy. Tại hạ sư đệ, theo sư tôn ta nói, liền có một chút mỏng manh cổ vu huyết mạch. Úc cặp mắt đào hoa quả nhiên có chút vui mừng, ngươi sư đệ đi vào sao mang đến ta xem một chút. Chưa xong còn tiếp.